Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh Gác Chuyện. Đến với Gác Chuyện ngày hôm nay, kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện mà Hồng Nhung sẽ gửi đến quý vị khán giả ngay sau đây. Mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Thúy và Sơn dọn về cái xóm lao động này đã được 2 tuần rồi. Lúc đầu người ta không biết đó là chị em, mà tưởng họ là một cặp vợ chồng trẻ. Vì Thúy đang có thai chừng 5 tháng, và Sơn tuy nét mặt còn non nhưng cao lớn. Dần dần người ta mới biết Sơn là em trai của Thúy. Lúc ấy người ta mới thắc mắc chồng Thúy ở đâu. Thúy nói chồng Thúy đã đền nợ nước. Ở cái thời buổi loạn lý kéo dài cả trên một phần tư thế kỷ này, hàng vạn phụ nữ lâm vào cảnh quá buồn như Thúy. Nên khi nghe Thúy nói như vậy, không còn ai nghi ngờ gì nữa hết. Người ta thường lui tới giúp đỡ Thúy, và khi thấy Thúy lãnh may quần áo thì người ta đem hàng vải đến để Thúy may kiếm tiền. Sơn học lớp đề nhị, nhưng chỉ học một buổi, còn một buổi đi bán báo. Với nghề bán báo ấy, nếu Sơn có được một chiếc xe đạp, chứ đừng nói là xe gắn máy, thì Sơn cũng kiếm được khá tiền để phụ giúp chị. Thúy khuyên Sơn đừng đi bán báo vì năm ấy là năm thi tú tài phần nhất. Sơn phải đậu nếu muốn tiếp tục học, chứ không thì phải trình diện nhập ngũ. Nhưng Sơn nói là phải làm kiếm tiền giúp chị, vì chị còn phải tốn kém nhiều cho việc sinh đẻ. Mỗi khi nghe em nói vậy, Thúy chỉ biết thở dài. Nhiều người bàn nhau Thúy và Sơn chắc xuất thân trong một gia đình khá giả, vì cả hai mặt mày đẹp đẽ sáng sủa, Sơn lại có vẻ thông minh nữa. Có người hỏi Thúy, trước kia cô ở đâu? Cháu quê ở Cần Thơ. Thảo nào cô đẹp mà cậu Sơn cũng mặt mày sáng sủa. Người ta bảo con gái Cần Thơ đẹp lắm phải không? Cũng tùy thôi ạ. Nơi nào lại không có người đẹp thưa gì? Một người khác lại nói với Thúy, nhìn tướng cô, tôi biết cô không phải là người cực, chắc cô gặp gia biến. Bác đoán phải. Gia đình cháu đang vui vẻ, cha mẹ vợ chồng sum họp, thì một quả đại bác rơi trúng nhà làm sụp đổ. Cha cháu bỏ mình, mẹ cháu bị thương, cháu và em cháu phải đưa mẹ lên Sài Gòn chữa trị. Nhưng rồi mẹ cháu cũng không sống được. Cháu phải bỏ học để đi làm thư ký nuôi em cháu học hành. Giờ cháu có chồng, chồng cháu là người tốt, hứa giúp em cháu học đến nơi đến chốn, thì chàng lại bỏ mình vì nước. Sao cô gặp lắm chuyện đau khổ như vậy? Thật là tội nghiệp. Nhưng cô đừng buồn. Tôi thấy tướng cô, tôi đoán biết cô không còn khổ cực lâu nữa, rồi đây cô sẽ sung sướng thôi. Cảm ơn bác đã chúc lành cho cháu. Chớ sự thật cháu lo lắm bác ạ. Hai chị em đùm bọc nương tựa nhau để sống may ra còn đủ. Chớ có con rồi thì tiền đâu mà mua sữa cho con, tiền đâu mà sanh đẻ. Trời xanh voi xanh cỏ, hơi đâu cô lo. Lại nữa, cô hãy yên lòng, cô bác láng giềng ở đây không bỏ cô đâu. Mình nghèo với nhau, chớ còn những người giàu có. Mỗi người một biệt thự riêng biệt, hay sống trong những cư xá sang trọng, họ đâu thể hiểu thế nào là thiếu thốn. Họ có thương xót ai thì cũng chỉ là thương xót bằng miệng. Hôm nào cô bận may vá không đi chợ được thì cô cứ gửi tiền tôi mua thức ăn cho. Hay cô cần việc gì thì cứ qua gọi chúng tôi. Dù là nửa đêm gà gáy, hạng người bình dân chúng tôi ăn nói thì thô tục nhưng thành thật, chớ không giả dối, biết đoàn kết, chứ không phải như hạng người tri thức chỉ đoàn kết ngoài miệng thôi. Và họ đã giúp đỡ Thúy và Sơn thật sự. Nhà nào cũng lấy báo của Sơn, nhà nào cũng cần may vá gì đem đến cho Thúy. Vì vậy Thúy cũng thấy được an ủi phần nào. Nhưng thật ra không ai hiểu lai lịch của Thúy cả, và cũng không biết nàng là ai. Đêm đêm khi mọi người đã ăn giấc, thì trong ngôi nhà nhỏ hẹp của Thúy, ánh đèn còn lọt qua khe vách ván và tiếng học bài hay tiếng máy bay vẫn còn vang ra bên ngoài. Bác Năm tài xế taxi về khuya thế thế, lên tiếng hỏi. Cô Thúy giờ này còn thức may sao? Còn cậu Sơn học gì mà dữ vậy? Khuya rồi, nên đi nghỉ để ngày mai có sức tiếp tục làm nữa. Lúc ấy Sơn mở cửa, bước ra hỏi thăm bác Năm. Hôm nay bác chạy xe khá không bác? Cũng đỡ cháu à? Gia đình bác Năm gồm hai vợ chồng bác và ba con đã lớn. Hai trai đi lính và cô con gái út đi học đánh máy. Cô này tên Tuyết. Tỏ ra có cảm tình với Sơn nhưng không dám để ý đến Tuyết vì cảnh nghèo nàn đau khổ của mình. Có lần Tuyết hỏi Sơn khi đưa báo cho Tuyết. Anh Sơn, có phải năm nay anh thi tú tài không? Vậy mà anh đi bán báo thì lính thì giờ đâu mà học? Sơn bẽn lẽn quá. Thức đêm học vậy. Ai, phải chi tôi làm thế được cho anh. Sơn vội vã bỏ vào nhà không dám nhìn Tuyết. Bác Năm gái thường qua nhà Thúy ngồi xem Thúy may đồ. Bác hỏi thăm hết chuyện này đến chuyện khác. Cô sắm cái máy may này từ hồi nào? Dạ, từ khi cháu làm thư ký. Ban ngày cháu làm ở hãng, ban đêm cháu may thêm. Lúc ấy Sơn chỉ có việc lo học, không đi bán báo ạ. Cô học may từ bao giờ? Từ khi còn đi học chữ. Cô học đến đâu? Dạ, đến lớp đệ nhị thì cha cháu mất ạ. Gia đình bên chồng không còn ai cả sao? Dạ, không có ai cả. Đôi khi Tuyết cũng qua ngồi chơi để nghe mẹ chuyện trò với Thúy. Thúy nói, cô Tuyết trông hiền lành, ngoan ngoãn quá. Bác Năm gái nói, coi vậy á, chứ nó cứng đầu lắm. Hễ muốn cái gì thì phải biết. Nó học đến lớp đệ tam thì không chịu học nữa. Đòi đi học sinh ngữ và học đánh máy để đi làm. Nó bảo đi làm ở sở Mỹ nhiều tiền, có thể giúp đỡ gia đình. Nó thấy cha nó già mà vất vả, nó không muốn. Thúy thở dài. Ôi, đi làm ở sở Mỹ nhiều tiền thật, nhưng cũng có nhiều sự phiền phức và gặp nhiều cạm bẫy. Bác Năm tán thành ý kiến của Thúy. Tôi phản đối chuyện đi làm ở sở Mỹ, nhưng nhà tôi nói con nhà tử tế giàu có, họ cũng đi làm ở sở Mỹ thì sao? Thời buổi này mà quân tử tàu thì có nước chết đói. Lại nữa, theo nhà tôi thì hư hay nên còn tại mình. Không phải ai đi làm sở Mỹ đều lấy Mỹ. Thế các cô nữ sinh viên, các cô ấy có đi làm sở Mỹ đâu, mà thỉnh thoảng cũng có một vài cô lấy chồng Mỹ thì sao? Thúy cũng vâng dạ lấy lệ rồi hỏi, năm nay cô Tuyết bao nhiêu tuổi rồi bác? 17 tuổi. Nó định sang năm đúng 18 tuổi thì đi làm. Nó có việc làm thì tôi cũng đỡ. Bác Năm gái nói xong thở dài. Ai, con gái thì nhờ cậy bao năm nay, đi làm vài năm là có chồng. Rồi chồng nó nhờ, chớ có ai nhờ đâu. Cô thấy nó thế nào, có dễ nhìn không? 17 tuổi mà chưa biết trưng diện gì cả. Cô Tuyết vừa đẹp, vừa có duyên, giống bác lắm. Bác Năm gái ra vẻ vừa ý. Nhiều người cũng nói như vậy. Thúy thân nhất với gia đình bác Năm và với ai Thúy cũng vui vẻ lễ phép. Nhưng khi một mình một bóng thì Thúy thường thở vắn than dài và nghĩ vơ vẩn, có khi khóc âm thầm. Trong cái căn nhà nhỏ và chật hẹp ấy, người ngoài mới bước vào thấy ngay bức chân dung của bà Ván Xỉu, mẹ của Thúy và Sơn, để trên cái bàn thờ giữa nhà. Gần cửa vào là cái máy may nơi Thúy thường ngồi may. Bàn học của Sơn ở góc trái gần cái đi văng nhỏ, nơi nghỉ ngơi của Sơn. Thúy ở phòng trong, vừa dùng làm phòng ngủ cho Thúy, vừa làm chỗ nấu bếp. Trên một sợi dây kẽm răng sát vào tấm ván, Thúy treo những sấp hàng vải mà người ta đặt may quần áo. Cứ đến 10 giờ tối là Sơn về nhà, hai chị em xúm lại tính tiền bán báo. Hôm nào bán chạy thì Sơn vui vẻ. Phải bỏ vào cái ống thêm một tờ 50 nữa. Có khi Sơn còn đem bánh hay trái cây về cho chị. Chị dùng thêm để lấy sức. Chị thức khuya may chắc mệt lắm. Bao giờ thì chị sinh hả chị Thúy? Còn 4-5 tháng gì lận. Phải chi còn mẹ thì mẹ sẽ lo cho chị. Em là con trai. Thì mình nhờ bác Năm gái, chớ biết làm sao. Nhưng có mẹ vẫn hơn. Thúy ứa nước mắt và nghĩ, nếu mẹ ta còn sống thì ta làm gì lâm vào cảnh này. Thật là đau khổ. Thấy chị buồn, Sơn vội vàng nói sang chuyện khác. Chị đã may sắm gì cho cháu bé chưa? Em van vái sao chị sanh con trai. Em thích có một cháu trai lắm. Còn chị? Chị chắc sanh một lần này là thôi. Vì vậy chị cũng muốn có một đứa con trai. Mặc dù chuyện thai nghén này là chuyện bất đắc dĩ. Giọt máu này là kẻ đã gây ra đau khổ cho đời chị. Chị không nên nghĩ như vậy. Hãy gạt bỏ tất cả chuyện bực mình. Chỉ nên nghĩ nó là con của chị. Từ làn da xớ thịt cho đến sợi tóc, cái móng tay cũng là của chị. Chị tạo hình hài đứa bé, nó lớn lên nhờ máu huyết của chị. Chị đừng thèm nghĩ gì nữa cả. Chị cũng nghĩ như em. Chị sẽ yêu thương nó, nuôi dạy nó. Và chắc là chị không dám nghĩ đến tương lai. Chúng ta đang ở hiện tại, làm sao dám nói đến chuyện tương lai? Chị có quyền yêu thương và xây dựng lại khi nào chị gặp được người tử tế, biết kính mến chị. Cuộc đời của chị như thế này, ai kính mến chị được chứ? Chị sẽ sống để nuôi con và sống với em. Khi nào em lấy vợ có con, chị nuôi con cho các em. Sơn cảm động. Chị lúc nào cũng nghĩ cho em. Tuy có thai 5 tháng, nhưng Thúy vẫn còn gọn gàng lắm. Thúy cứ làm việc suốt ngày và không bao giờ đi đâu cả. Một hôm vừa đi học về, Sơn vui vẻ khoe mình đứng thứ 3 trong lớp, 60 học sinh, Thúy mừng rỡ. Nếu em đừng đi bán báo, chắc em đứng nhất. Nhờ đi bán báo nên em mới học được. Em nói gì là vậy? Chị không hiểu. Đâu có gì đâu mà không hiểu. Nếu em không đi bán báo, thì lúc nào đầu óc em cũng lo nghĩ về chuyện túng thiếu, học làm sao được. Đằng này khi bán xong báo với số tiền nó kiếm được, em không lo gì nữa cả. Em có tiền mua cho chị một khúc bánh mì thịt, vài chiếc cam hay bỏ vào cái ống vải trục để cho chị có tiền sinh đẻ mà em yên lòng. Em học bài mau thuộc, làm toán cũng đúng cấp số, hay viết luận thật hay. Chị cầm tay em. Tội nghiệp em quá. Khi mẹ còn sống, mẹ nói em có đôi bàn tay đẹp lắm. Chắc em sẽ làm bác sĩ. Có đôi bàn tay đẹp thì làm họa sĩ chứ, sao lại làm bác sĩ? Em thích làm họa sĩ chăng? Không, em thích làm kỹ sư. Chị cũng thích em làm nghề đấy. Nước chúng ta đang trên đà phát triển, cần thật nhiều kỹ sư để kiến thiết quốc gia, mở mang kỹ nghệ, khuếch trương kinh tế. Em đi bán báo mà vẫn học giỏi thì chị cũng đỡ ân hận. Không việc gì mà chị phải ân hận cả. Chị nên làm việc vừa phải thôi, phải dưỡng sức chị ạ. Em thấy chị hơi gầy và xanh đấy, chị có cần đi bác sĩ khám thai không? Không có trục trặc gì thì thôi, người nào có thai mà chả xanh sao. Em không thấy chị ba bán cho lòng ấy sao? Chị còn gầy ốm và xanh xao hơn nhiều. Chị ba khác, chị khác. Chị không thể so sánh với chị ba bán cho lòng được. Người ta quen cực khổ. Chờ còn chị. Và dù sao chị cũng có chồng con để lo. Chị em mình có tứ cố vô thân. Được như vậy đã là quý lắm rồi. Mình mang ơn chị Ngọc cũng nhiều phải không chị? Không biết dạo này chị Ngọc sống ra sao, có hạnh phúc không? Nghe em nhắc đến Ngọc, Thúy thở dài. Cũng tại chị mà chị Ngọc nghỉ làm và đi lấy chồng. Một người chồng mà chị không yêu. Chị Ngọc thật là người tốt. Hôm nào rảnh, em đến thăm chị Ngọc giùm chị. Chị không muốn đi đâu hết và cũng không muốn gặp người quen. Thúy nói đến đây, bỗng nhớ lại cái lúc làm thư ký cho bà Trang. Lúc ấy đồng lương của Thúy chỉ có 5.000, nhưng Thúy không thấy thiếu thốn, nhờ Thúy không biết trưng diện. Sơn học lớp nhỏ, ít tốn kém sách vở. Rồi bà Trang sang cửa tiệm cho bà Nga để theo chồng đi ngoại quốc làm ăn. Bà Nga trả cho Thúy thêm 2.000. Nhưng làm với bà Nga, Thúy không thích vì bà này khó tánh, bóc lột nhân công, rình mò nhân viên khiến Thúy lấy làm khó chịu. Vì vậy làm với bà Nga 2 tháng, Thúy xin thôi việc và nhờ quen với Ngọc, cháu của bà bạn mẹ Thúy. Ngọc đã giới thiệu cho Thúy tới làm với ông Trâm, giám đốc hãng xuất nhập cảnh Minh Quang. Không biết gì nhiều về ông Trâm vì Ngọc cũng mới đến đây được 5 tháng. Ngọc chỉ biết hãng Minh Quang trả rất khá. Lương của Ngọc tới 12.000. Nếu Thúy vào thế chỗ của Loan vừa đi lấy chồng, thì lương của Thúy cũng lên đến 10.000. Khi Ngọc đưa Thúy vào giới thiệu với ông Trâm thì ông này chấp thuận cho Thúy vào làm việc ngay. Với số lương 10.000, ông Trâm nói: "Tôi đang cần một thư ký biết đánh máy. Nếu cô Thảo thì tháng sau sẽ làm thư ký cho tôi và tôi sẽ thêm lương cho cô, Ngọc nói với Thúy. Theo tôi thấy thì ông này có vẻ hào ngọt, nhưng không sao, tội lỗi phải do hai người gây ra, một mình ông ta cũng muốn không được. Cái đẹp đôi khi có lợi nhưng cũng có hại, miễn mình biết giữ mình là được. Thúy nghĩ có phải không? Chị nghĩ rất đúng ạ. Cứ làm ở đây vài tháng xem sao. Nếu không làm được, chắc tôi ở nhà làm nghề thợ may, chớ không đi tìm việc nữa, lãnh đồ rồi ra nhà may, có lẽ được yên thân hơn. Thúy vào làm được mấy hôm thì ông Trâm gọi Thúy vào phòng giấy, hỏi Thúy về gia cảnh. Thúy cứ thật sự tỏ bày mình không còn cha mẹ, dưới quê an ninh kém nên lên Sài Gòn đi làm để nuôi nữa em trai đi đại học. Ông Trâm nghe vậy liền nói, vậy thì cô đáng khen và đáng thương lắm. Tại sao cô không làm được với bà Ngà? Bà Ngà dùng người, lại không tin người. Lúc nào bà cũng sợ tôi ngồi không, không làm hết bổn phận hay là ăn cắp ăn gian. Vì vậy tôi xin nghỉ. Ông Trâm khen, cô xin thôi là phải. Đã dùng người không nên như vậy. Mình đã dùng người nào thì phải tin người đấy. Có vậy người ta mới hết lòng với mình. À, năm nay cô bao nhiêu tuổi với cô Thúy? Dạ, cháu 21 tuổi ạ. Với tuổi này và nhan sắc của cô, có lẽ cô phải được sung sướng. Vậy mà cô vất vả quá. Tôi không khỏi ái ngại cho cô. Thôi cô ráng ở đây làm việc, tôi sẽ tìm cách giúp đỡ cô. Thúy cảm ơn rồi tan đi ra thì ông Trâm lại hỏi, cô có cần mượn tiền trước không? Thúy quay lại nói, dạ không, xin cảm ơn ông ạ. Thúy đi rồi, ông Trâm ngồi cán bút nhìn theo, ông nghĩ, cô này đẹp thật. Rồi ông đứng dậy đi ra ngoài, đến chỗ bàn giấy của Thúy, ngắm Thúy ngồi làm việc một lúc lâu, xong đi lên đi xuống dãy bàn nhân viên, mới chịu trở vào văn phòng. Ngọc nói lớn, ông này hôm nay làm gì vậy kìa? Hùng, một nam nhân viên cười, thì có hôm nổi hứng, ông đi xem xét bọn mình làm việc, không được sao cô? Trong hãng Minh Quang có tất cả 5 người giúp việc, ngoài Ngọ và Thúy là hai cô thư ký đánh máy ra, còn Hùng, một nhân viên lánh phần đi nhận hàng hoặc gửi hàng. Với hai nam nhân viên già, ông Tập quản lý và ông Sinh, người đi thâu tiền. Hùng còn trẻ, vui tính, mà ông Tập thường cắp đôi cho Ngọc, nhưng Hùng nói, đừng nói đùa, tôi đã có vợ và hai con rồi. Nghe Hùng nói vậy không ai tin cả. Lại nữa, Ngọc không thích Hùng vì chàng cao kiệt và ăn mặc lôi thôi lắm. Ngọc nghĩ, có lẽ Hùng đã có gia đình nên mới không dám ăn xài trưng diện. Hôm ấy ông Tập vốn là người ít nói, vậy mà thấy ông Trâm đi lên đi xuống thỉnh thoảng liếc Thúy, ông liền nói, tôi làm ở đây 6-5 năm gì rồi. Từ khi ông Trâm còn nghèo, tôi hiểu rõ con người ông ta. Người nào đẹp đến đây xin việc dễ lắm, nhưng làm lâu lại không thể được. Ngọc hỏi, tại sao vậy? Ông Tập nói, chuyện ấy khó nói lắm. Cô đi làm nhiều chỗ rồi, tất phải hiểu. Ngọc đưa mắt nhìn Thúy, thì cũng nhìn lại Ngọc với đôi mắt buồn lo. Mọi người lại im lặng làm việc, ai lo phần ấy. Chưa mấy khi ra về, đi bên Thúy Ngọc nói, ông Trâm coi bộ thích chị lắm. Như vậy là chuyện cũng rầy rà, nhưng mình cứ giả vờ như không biết, làm được đến đâu hay đến đó. Tôi cũng nghĩ như chị, không biết gia đình ông Trâm như thế nào. Theo lời ông Tập thì ông Trâm có vợ và ba con, tất cả đều là con gái. Ông ấy muốn cưới vợ bé để có con trai, nhưng bà Trâm ghen lắm, ông ấy không dám cưới. Vì vậy gia đình ông không được hạnh phúc. Có phải chị làm ở đây được 5 tháng rồi không? 5 tháng mấy ngày rồi. Chị thấy ông Trâm có đứng đắn không? Tôi không thấy ông ta có cử chỉ gì sỗ sàng cả. Nhưng lúc nãy ông ta có vẻ làm sao ấy? Hay là tại Thúy đẹp? À, khi ông ta gọi Thúy vào văn phòng, ông ta nói gì với Thúy mà lâu vậy? Ông ta hỏi tôi về chuyện gia đình. Trước đây tôi đã giúp việc với ai, chỉ thế thôi. Còn việc nữa, ông hỏi tôi có cần tiền thì ông cho mượn trước. Tôi trả lời là không cần. Ông ta có cái lối hỏi như vậy vì mãi nghĩ đến những chuyện đã qua. Nét mặt Thúy trông thật buồn thảm. Sơn lấy vậy liền hỏi, nhắc đến chị Ngọc chị Linh nghĩ vẩn vơ rồi. Đừng thèm nghĩ đến chuyện cũ chị ạ. Chị buồn thì làm sao mà em học được. Thôi chị không nghĩ nữa. Em hãy đi học bài và làm bài đi. Chị lấy áo ra may. Người ta húi may gấp hai cái áo dài. Nhưng Thúy làm sao quên được chuyện ngang trái đã gây cho Thúy cảnh bụng mang dạ trưởng ngày nay. Thúy lại nghĩ vẩn vơ và nước mắt chảy dài. Thúy phải quay mặt đi nơi khác vì sợ Sơn nhìn thấy. Làm được hai tuần thì một hôm bà Trâm đến hãng, tay ôm một bó hoa. Theo lời Ngọc thì thỉnh thoảng bà sai người tài xế đem hoa vào cắm một chiếc lọ trong phòng ông Trâm. Ít khi bà đến hãng lắm. Vậy mà lần này bà đến. Lúc đầu cả Ngọc và Thúy đều không biết bà là vợ của ông Trâm. Cứ tưởng bà là một vị khách hàng có việc tiếp xúc với hãng. Nhưng khi thấy bà ngang nhiên đi thẳng vào phòng ông Trâm mà không bị người khác gác cửa ngăn cản hay các nhân viên khác gọi lại thì Thúy liền nghĩ chắc bà này là vợ của ông giám đốc. Bà cũng ngang nhiên mở cửa phòng của ông Trâm mà không cần gõ cửa. Lúc ấy Ngọc nói: "Hôm nay mình mới được hân hạnh biết bà vợ ông giám đốc. Thì ra bà ấy quá xấu. Đã xấu lại còn không có con trai. Thế là bà mang phải hai cái tội." Bà vừa đi ngang là mùi nước hoa ngào ngạt, ăn mặc thật sang trọng. Ngọc cười: "Ăn mặc kiểu đấy là nhà quê chứ sang trọng cái gì. Của đi đằng của, người đi đằng người. Nếu chiếc áo gấm màu vàng anh kia để chị mặc thì đẹp biết mấy." "Thôi thôi thôi, tôi van chị đừng có nói bậy." Bà Trâm ở trong phòng ông Trâm một lúc rồi cả hai cùng đi ra. Khi đi ngang qua dãy bàn nhân viên, bà ngừng lại chào ông Tập, ông Sinh rồi lên tiếng hỏi: "Nghe nói hãng mình mới nhận cô thư ký mới phải không anh? Cô ở đâu rồi?" Thúy vẫn ngồi yên làm việc không ngẩng đầu lên. Thúy đã hiểu vì lẽ gì hôm nay bà Trâm đến đây. Ông Trâm nói: "Việc này anh đã nói với em rồi. Bà Khanh xin nghỉ, hãng cần người. Cô Ngọc giới thiệu cho cô Thúy. Cô này đã giúp việc cho nhiều hãng nên thạo việc lắm." Bà Trâm chỉ về phía Thúy: "Có phải cô kia không?" "Đúng rồi." Thế là bà Trâm đi ngay lại chỗ Thúy. "Cô Thúy, cô đến đây làm việc được bao lâu rồi?" Thúy lễ phép đứng dậy chào bà Trâm. "Dạ, được 2 tuần ạ." Bà Trâm nhìn Thúy thấy Thủy mỹ đoan trang lại cũng khá đẹp, thì không dám nói gì vô lễ. Bà ừ một tiếng rồi bỏ ra về. Ông Trâm đưa bà ra tận xe, hai người nói chuyện với nhau rất lâu. Lúc quay vào, ông đi một mạch vào văn phòng. Mặt lộ vẻ bực tức thấy rõ. Ông Tập nói lớn: "Cô Thúy không bị xài xể như cô Hoa ngày trước là may mắn lắm đó." Ông Sinh nói: "Bởi vì cô Thúy đàng hoàng lại không trưng diện, còn cô Hoa hồi đó thì mận đầm lại son phấn loè loẹt." Ông Tập thở dài: "Nghĩ cũng tội nghiệp cô Hoa. Trời sinh cố đẹp, vậy mà bà Trâm lại xem như kẻ thù. Cô mới làm có 1 tháng là phải tự động xin nghỉ, vì bà Trâm đến đây xài xể 3-4 lần. Thúy đâm ra lo: "Với cái đà này, chắc tôi không thể làm ở đây lâu." Ngọc nói: "Bà ấy không nói động đến Thúy là bà ấy bằng lòng rồi còn gì nữa, Thúy đừng lo." Thúy làm ở hãng Minh Quang được 2 tháng thì một hôm ông Trâm gọi Thúy vào văn phòng. "Tôi thấy cô làm việc siêng năng cẩn thận, tôi muốn cất nhắc cô lên làm thư ký riêng cho tôi. Nhưng bà vợ của tôi không bằng lòng, định đưa cậu em họ vào đây làm công việc đó. Và ông giám đốc cho tôi nghỉ." "Không hẳn vậy. Cô chỉ là thư ký thường, trong 2 người thư ký phải cho nghỉ bớt 1. Có lẽ phải để cho cô Ngọc nghỉ." Thúy cau mày chưa kịp nói gì thì ông Trâm nói tiếp: "Tôi khổ lắm cô Thúy ạ. Gặp phải một bà vợ ghen tuông, tôi không tiếc sống nữa. Bà ấy quê mùa không có học, vậy mà lên đây làm ra cái vẻ sang trọng. Tôi hổ thẹn quá. Cô có thương hại cho cảnh của tôi không cô Thúy?" "Thưa ông giám đốc, nếu bà ở nhà có cái tánh ghen tuông như vậy thì xin ông cho tôi nghỉ. Người đáng ra phải ra khỏi hãng này là tôi, không phải chị Ngọc. Ông không nên cho chị nghỉ. Chị còn một bà mẹ già yếu. Còn cô còn một người em trai phải nuôi ăn học. Em tôi có thể đi làm thêm để đi học." Thúy nói xong, thương cảm ứa nước mắt khi nghĩ đến cảnh thiếu hụt. Ông Trâm nói: "Thôi cứ để tôi tính lại, cô cứ yên lòng." Trở về chỗ cũ, Thúy thở dài kể cho Ngọc nghe. Ngọc hỏi: Ngoài ra ông Trâm không chọc ghẹo gì Thúy chứ? Không, ông ấy chỉ than phiền là ông ấy khổ lắm. Rồi ngày hôm sau, khi Thúy đem giấy tờ vào cho ông Trâm ký thì ông nói với Thúy. Cô thật là đoan trang thủy mị, tôi quý cô lắm. Nếu cô chịu điều kiện này thì cuộc đời của cô sẽ không bao giờ sợ thiếu thốn nữa. Điều kiện gì thưa ông? Tôi không có con trai, vợ tôi chỉ sinh được 3 đứa con gái. Tôi muốn có 1 đứa con trai. Vợ tôi hết sinh đẻ rồi. Thúy nghe vậy hết hồn. Cuối tháng này tôi xin ông cho tôi nghỉ. Rồi cô làm sao sống? Tôi đi làm chỗ khác. Hay để tôi giúp cô? Cảm ơn ông, tôi không dám nhận đâu. Đâu có sao. Cô không hiểu tôi có cả nhiều cảm tình với cô sao? Dạ, xin ông đừng nói như vậy. Tôi thấy cô có cái tướng ích phu vượng tử, nghĩa là làm nên chồng nên con. Nếu tôi chưa có gia đình thì tôi sẽ xin cưới cô. Thật là rủ cho tôi quá. Nhưng nếu cô cho phép thì tôi cũng có thể thu xếp. Xin ông đừng nói nữa. Cuối tháng này ông cứ cho tôi nghỉ. Cô làm cao quá. Cô không sợ tôi giận à? Cô khinh tôi đến vậy à? Tôi đều dám vô lễ. Nhưng ông nên hiểu cảnh của ông thì hơn. Bà nhà ghen tôi như vậy, ông để ý đến ai chỉ gây khổ cho người ấy. Nhưng tôi hứa với cô, tôi sẽ đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho cô. Khi tôi muốn một chuyện gì thì có trời mới ngăn cấm được tôi. Trời không ngăn cấm ông được, chỉ có bà mới ngăn cấm ông được thôi. Tôi xin ông đừng nói đến chuyện này nữa. Vậy mà ông vẫn làm phiền tôi sẽ thưa với bà để nghỉ việc. Ông Trầm nghe Thúy nói vậy thì giận lắm. Thì tôi cho cô nghỉ, nhưng trước khi nghỉ, cô phải đi dự cái tiệc chúng tôi đã cùng với gia đình Minh Quang. Gia đình Minh Quang? Tôi không hiểu ạ. Đã nhân viên trong sở này trước khi tôi đi ngoại quốc. Thúy không muốn dự cái tiệc ấy, vì vậy khi Ngọc hỏi, Thúy nói. Chắc Thúy không đến dự, Thúy xin nghỉ rồi. Nếu Thúy xin nghỉ thì lại cần phải đi dự. Không biết có bà Trâm đi không? Chắc phải có. Thúy đinh ninh là có bà Trâm đi dự, vì vậy Thúy mới hẹn đến rủ Ngọc đi cùng dự tiệc. Ông Trâm đãi tại một tiểu lầu trong chợ lớn, mà Thúy thì không thuộc một đường nào trong ấy. Nhưng khi Ngọc và Thúy đến nơi, chỉ thấy có một mình ông Trâm ra đón. Không thấy bà Trâm đâu cả, mà ông Sinh, ông Tập và Hùng cũng không có mặt. Ông Trâm làm ra vẻ sốt ruột. Hai mấy người kia không biết tôi đãi ở đây. Mọi năm tôi đãi ở tiểu lầu ở Sài Gòn. Năm nay tôi đổi chương trình. Thúy hỏi, thế còn bà giám đốc ạ? Ông Trâm nhìn Thúy và hỏi. Bà vợ tôi à? Bà không đến đâu. Thôi, chúng ta vào tiệc. Ngọc kêu lên. Tiệc gì mà chỉ có 3 người thế này? Phải đợi 3 người kia đến đã. Lúc ấy Thúy toàn đòi về thì ông Trâm nói. Thì vào đây đợi 3 người kia. Hay để tôi gọi điện thoại trung tập. Để Ngọc và Thúy ngồi đó, ông Trâm đi ra ngoài. Ngọc nói với Thúy. Mình bỏ về thì vô lễ, nhưng ngồi đây tôi thấy không yên tâm chút nào, tôi muốn bỏ về quá. Như vậy có vô lễ không? Thì mình cứ đợi nửa giờ nữa. Khi ông Trâm trở lại, mặt mày vui vẻ. Người nhà ông Tập và ông Sinh cho hay, cậu Hùng vừa ra khỏi nhà, chắc họ cũng sắp đến rồi. Ông Trâm gọi nước ngọt để mời Ngọc và Thúy. Đây là một cái khách sạn. Tầng dưới bán thức ăn. Ở một nơi vắng vẻ của chợ lớn, chính Ngọc cũng ít khi nghe ai nói đến cái tiểu lầu này. Ngọc và Thúy uống nước ngọt, nhưng chỉ vài phút sau cả Ngọc và Thúy đều nghe choáng váng mặt mày. Ông Trâm bảo tài xế đưa Ngọc về nhà, còn Thúy thì ông Trâm dẫn lên lầu. Cả hai như người máy, ông bảo gì nghe theo. Không còn đủ sáng suốt để phản đối và cũng không biết mình đang làm gì. Ngọc vào nhà thấy mẹ cũng không nhận ra, cứ nói lải nhải. Thúy à, sao ông Tập chưa đến? Nước ngọt sao có cái mùi hăng hắc khó chịu quá? Bà Xuân, mẹ của Ngọc, thấy Ngọc trở về mà lại lo cho chiếc xe của ông giám đốc đưa về thì không khỏi lo ngại. Bà lấy nước chanh cho Ngọc uống, lấy nước nóng cho Ngọc rửa mặt. Bà vực Ngọc nằm lên giường, lấy khăn nóng đắp lên trán cho Ngọc. Vì bà tưởng Ngọc bị phục rượu, nét mặt của bà lúc ấy đau khổ. Bà nghĩ đến một điều bất hạnh có thể xảy đến cho Ngọc, chỉ tại bà đau yếu. Ngọc cần tiền để lo thuốc thang cho bà nên phải gặp cảnh này. Nhưng độ 2 giờ sau Ngọc tỉnh hẳn. Ngọc ngồi ngay dậy, hai mắt ngơ ngác nhìn mẹ. Con về đây hồi nào? Kìa, sao mẹ lại có vẻ lo lắng cho con như vậy? Bà Xuân nói. Xe của ông giám đốc đưa con về đây. Tài xế bảo con đang dự tiệc thì trúng gió. Ngọc như nhớ ra tất cả. Con về đây lúc mấy giờ ạ? 8 giờ. Vậy thì chết chị Thúy rồi. Và Ngọc đứng lên như để đi cứu bạn. Không thể được. Nhưng Ngọc nghe nhức đầu và người mệt mỏi, Ngọc nói. Cái lão Trâm hại chị Thúy mất, con phải đến nhà chị Thúy. Trễ rồi, 10 giờ hơn phải không mẹ? Mọi việc đã xong cả rồi còn gì nữa. Và Ngọc ứa nước mắt thương cho Thúy, bà Xuân hỏi. Chuyện gì vậy con? Con có thể nói cho mẹ hiểu không? Chị Thúy bị lừa gạt rồi. Lão Trâm mê chị Thúy lắm. Lão muốn chị Thúy làm bé lão vì lão muốn có con trai. Nhưng chị Thúy không chịu. Lão bày mưu lập kế và chị đưa chị vào chồng rồi. Không đẹp như con cũng có lợi. Nếu không thì rồi đời con gái chưa đâu đến ngày nay. Ngọc lấy dầu xoa trán và khi thấy đã đỡ khỏe, chóng mặt liền nói với mẹ. Con phải đến ngay nhà chị Thúy. Bà Xuân toan cản nhưng Ngọc nhất định phải đi. Vì vậy bà phải gọi một chiếc xích lô quen để đưa Ngọc đi. Ngọc đến nhà Thúy thì thấy Sơn đang ngồi bên chị nước mắt chảy dài. Thúy mặt mày bơ phờ, đôi mắt giáo hoành. Nhưng khi vừa thấy Ngọc thì òa lên khóc. Chị Ngọc ơi, em khổ quá. Tại sao chị lại về, bỏ em ở lại một mình? Chị em mình mắc lưu lão Trâm ấy rồi. Chị cũng mắc mưu lão ấy à? Ngọc lắc đầu nói. Lão ta cho chị em mình uống một thứ rượu gì ngọt. Sau đó chị còn không biết gì nữa cả. Rồi lão sai tài xế đưa chị về nhà. Nói với mẹ chị là chị đang ăn tiệc bỗng trúng gió. Khi chị tỉnh dậy, lúc ấy gần 10 giờ, chị hốt hoảng nghĩ đến em. Chị chạy đi tìm, nhưng đứng lên chị lại lảo đảo. Chị đợi đến giờ này mới dám đi. Thúy thở dài. Em cảm ơn chị đã lo cho em. Nhưng trễ rồi chị ạ. Lão Trâm đã lợi dụng lúc em mê man để làm hại cuộc đời em. Khi tỉnh lại, em cấu xé nguyền rủa lão. Thì lão van xin em hãy yêu lão. Lão sẽ thuê nhà cho em ở và không bao giờ để em thiệt thòi thua lỗ. Rồi em trả lời thế nào? Em chỉ còn biết khóc. Lão lạnh lục em. Lão thề thốt trung thủy với em. Nhưng lúc ấy em còn cái lòng dạ nào mà quyết định gì nữa. Lão bảo đưa em về. Em còn phải suy nghĩ. Chị biết không? Lão dúi về túi sách của em mấy sấp bạc. Lão làm như em là hạng gái bán dâm không bằng ấy. Em giận, chửi lão thậm tệ. Em càng chửi lão lại càng năn nỉ. Vì vậy em cũng không biết nói làm sao nữa. Ngọc cầm lấy tay bạn. Việc đã lỡ rồi, Thúy đừng khóc nữa. Chúng ta nên sáng suốt nhận định mọi việc. Rồi dàn xếp thế nào để Thúy khỏi phải bị thiệt thòi. Nếu thật sự lão ta yêu Thúy và chịu đùm bọc Thúy. Thúy khóc. Nhưng Thúy làm sao mà yêu được lão ta? Thúy hận chứ làm gì có chuyện yêu thương. Việc lỡ rồi, mình cũng phải lấy một số tiền. Mình phải làm tiền cái thằng cha này. Em không muốn như vậy. Thúy nói xong ôm mặt khóc. Chị tưởng bà Trâm để cho em yên sao? Em không đến sở nữa. Chị lãnh lương dùm cho em. Em viết giấy ủy quyền cho chị. Ngọc khuyên. Em không nên làm thế. Em phải vào sở lãnh tiền và xem lão Trâm xử sự ra sao. Nhưng Thúy Viễn cứ đau đầu không đi làm. Hôm ấy ông Trâm mời Ngọc vào văn phòng và xin lỗi Ngọc. Cô Ngọc, cô có dặn tôi không? Ngọc hỏi. Dặn về chuyện gì? Có phải về bữa tiệc ông lừa gạt cho em tôi phải không? Ông có biết ông làm như thế là độc ác lắm không hả? Cô Thúy giận tôi lắm à? Tại sao hôm nay cô không đi làm? Ông đem tôi ra để làm Thúy không nghi ngờ nhận lời đi dự tiệc. Thật là ông độc ác quá. Ai lại tính chuyện thương yêu bằng cách cưỡng bách? Ít ra cũng phải tìm cách gây cảm tình với Thúy trước. Tôi cũng hiểu như vậy. Nhưng việc cấp bách quá. Vợ tôi cứ một thai đòi cho Thúy nghỉ. Có thiếu gì cách mà việc gì ông phải làm như vậy? Tôi van cô đấy. Cô giúp tôi làm sao chiếm được cảm tình của Thúy. Tôi ăn năn về chuyện tôi đã làm Thúy khổ, nhưng tôi yêu Thúy quá. Ông sợ bà quá thì ai dám tin lời hứa của ông. Thúy không đến lãnh lương được. Thúy ủy quyền giấy cho tôi. Đây, ông xem giấy ủy quyền. Được rồi, tôi sẽ giúp Thúy 50 ngàn ngoài số tiền lương tháng này. 50 ngàn? Ông tưởng số tiền ấy lớn lắm sao? Rồi đây tôi sẽ lo cho Thúy nếu Thúy chịu. Ngọc và ông Trâm nói đến đây thì bà Trâm bước vào. Bà đi dài đế cao su nên không có tiếng động. Bà hỏi: ông cho cô Thúy cái gì nếu cô ấy chịu? Quay lại Ngọc, bà sừng sộ: có phải cô làm mai mối không? Cô liệu hồn đấy. Tôi mà điều tra ra việc này thì cũng cho cô nghỉ luôn. Tôi làm gì bà sai sể tôi như vậy? Thúy nhờ tôi đến đây xin nghỉ. Đây, tờ giấy Thúy ủy quyền cho tôi lãnh lương. Ông giám đốc bảo tôi khuyên Thúy làm lại. Ông sẽ lo cho Thúy khỏi bị bà đuổi. Bà Trâm nhún vai: chỉ có thế thôi à? Cô làm như tôi dễ tin lắm vậy. Tôi biết tất cả rồi. Cô hãy theo tôi ra ngoài này. Tôi sẽ trả lương cho cô, cả cô Thúy nữa, cho hai người cùng nghỉ. Tôi không làm việc với bà, và tôi cũng không có lỗi gì để bà phải đuổi tôi. Bà Trâm tức giận, sấn lại toan đánh Ngọc thì Ngọc cũng không vừa xô bà ta. Bà Trâm suýt ngã la lên: ông để cho người giúp việc của ông đánh tôi phải không? Ông Sinh và ông Tập vội vàng chạy vào can thiệp và kéo Ngọc ra ngoài. Bà Trâm buộc ông Trâm phải đuổi Ngọc và Thúy. Ông Trâm phải hứa sẽ cho họ nghỉ. Thế là công việc ở hãng Minh Quang xáo trộn từ trên xuống dưới. Ngọc bị đuổi mà chỉ được một tháng lương, còn Thúy thì không được gì ngoài tháng lương của nàng. Số tiền 50 ngàn đồng ông Trâm hứa cho Thúy, Ngọc chưa kịp lấy đã bị bà Trâm ngăn cản. Ngày hôm sau Ngọc đến lãnh tiền, không thấy ông Trâm đâu cả, chỉ thấy bà Trâm ngồi vào cái ghế giám đốc. Ông Sinh nói với Ngọc: bà ấy không cho ông Trâm đến đây nữa. Và nghe đâu ông Trâm sắp đi ngoại quốc một thời gian, 2-3 năm gì đó. Ngọc hỏi đùa: vì vợ đài đi à? Đi đâu mà 2-3 năm? Cái hãng này rồi chắc cũng đến hồi suy sụp rồi. Suy sụp rồi chứ còn đến hồi gì nữa. Ông Trâm thiếu nợ cả chục triệu. Bà Trâm đóng kịch ken tuông để khỏi bị chủ nợ làm khó dễ, nhưng người ta vẫn kiện. Rồi đây cái hãng này sẽ bị đem ra phát mãi cho mà xem. 2-3 lần Ngọc tính đến nhà ông Trâm để lấy số tiền 50 ngàn mà ông hứa cho Thúy. Vì Ngọc biết thế nào Thúy cũng cần đến số tiền ấy. Ngọc liên lạc điện thoại với ông Trâm mãi không được. Thì ra bà Trâm đã đề phòng trước, cắt luôn dây điện thoại nhà. Khi Ngọc đem tiền lương đến cho Thúy và nói hết câu đầu đuôi cho Thúy nghe thì Thúy can bạn: chị đừng vì em mà gặp ông ấy. 50 ngàn đâu nghĩa lý gì với sự thiệt hại mà ông ấy đã gây cho em. Em sẽ đi tìm việc khác. Ngọc thương Thúy lắm. Được đồng nào hay đồng ấy, tôi đã khổ vì nghèo nên tôi thấy giá trị của đồng tiền. Em chỉ ăn năn vì em mà chị mất chỗ làm. Rồi đây chị lấy tiền đâu để thuốc thang cho bác? Thì tôi đi lấy chồng. Ơ, chị đi lấy chồng, lấy chồng thì ai lo cho bác? Nghĩa là tôi lấy chồng giàu, kiếm một số tiền. Mấy lúc này có một người đàn ông quá, có 2 đứa con. Cả 2 đều là trai, đứa lớn 10 tuổi, đứa nhỏ 6 tuổi. Ông ta tên Mật, gần 40 tuổi, làm giám đốc một hãng buôn lớn. Ông Mật cứ theo năn nỉ tôi về làm vợ ông. Ông sẽ lo cho mẹ tôi. Về việc này mẹ tôi không có ý kiến gì hết. Mẹ tôi không tỏ ý kiến là không phản đối. Có phải vậy không hả chị Thúy? Đối với ông Mật tôi cũng có cảm tình. Nhưng tôi lại rất ngại 2 đứa con riêng của ông ấy. Từ khi vợ ông ấy chết đến nay đã 3-4 năm gì đó. 2 đứa bé ấy ở với ông bà ngoại được nuông chiều lắm. Vì vậy rồi đây nếu tôi về làm vợ ông Mật, thì thay vì làm dâu cha mẹ ông Mật, tôi phải làm dâu với mẹ bà Mật. Việc này càng khó khăn hơn là làm dâu cha mẹ chồng. Việc gì mà phải làm dâu? Ông Mật nói tôi phải ăn ở thế nào để ông bà ngoại của 2 đứa trẻ không phiền trách. Trước đây nghe ông Mật nói thế tôi ghét lắm, nhưng bây giờ thì tôi chấp nhận tất cả. Tôi chỉ mong sao ông Mật để tôi được đem mẹ tôi về săn sóc, chăm nom là được. Còn vấn đề con riêng, tôi nghĩ nếu mình thật sự yêu thương chúng nó là được. Nói đến đây, Ngọc nhìn Thúy và tiếp: lần này tôi nhận lời ông Mật, một phần cũng vì Thúy đấy. Tôi rất ái ngại cho Thúy. Rồi Thúy có thai thì ai lo cho Thúy? Tôi sẽ có đủ phương tiện giúp Thúy. Thúy cầm tay Ngọc, nước mắt ràn rụa. Có thể có thai được vì chuyện ấy hay sao hả chị Ngọc? Nếu vậy thì còn gì đời em nữa. Ngọc trấn an bạn, thì tôi lo xa như vậy mà. Tôi sẽ nhờ ông Mật kiếm cho Thúy một việc làm. Ngọc thật là người bạn tốt, nhưng sau khi nhận lời ông Mật rồi, vì bận rộn, Ngọc đã để Thúy chờ đợi cả tháng. Trong thời gian này, vì buồn giàu, Thúy đã không thiết tìm việc làm khác. Thúy nghe xong người bản thân khó chịu, lãnh đồ may về cũng không muốn may. Thúy chỉ muốn chết, nhưng khi nghĩ đến Sơn phải sống lẻ loi, không người thân thích trên cõi đời này, thì Thúy lại không đủ can đảm để chết. Khi Ngọc thu xếp việc nhà yên ổn xong đâu đó, thì Thúy đã có triệu chứng có thai. Ngọc đến thăm Thúy và thấy bạn như vậy thì lắc đầu. Điều tôi nghĩ đã đúng, cả tháng nay tôi bận việc gia đình, phải sửa sang lại nhà cửa, vì ông Mật không muốn cho mẹ tôi về ở gần, sợ cha mẹ cũ của ông nàng nhẹ. Vì vậy tôi phải về quê. Đêm một người cô họ lên ở với mẹ tôi, yên ổn xong đâu đó, thì tôi mới về với ông Mật được. Đám cưới sơ sài, vài chục người bạn, vừa họ hàng của ông Mật. Sau ngày cưới tôi đã đưa hai đứa bé về ở chung. Hai đứa ngỗ nghịch lắm, vì được ông bà ngoại nuông chiều. Nhưng không sao, bây giờ thì chúng đã quen với tôi, thích tôi, và ông Mật quý và nể tôi lắm. Mấy lúc nay chị làm gì, có đủ sống không? Em Sơn vẫn đi học luôn chứ? Tôi không muốn ở đây nữa, vì chung quanh đây ai cũng biết mẹ tôi, chị em tôi. Nay tôi có thai thì xấu hổ lắm, làm sao chịu được bốn dìu dư luận, họ đâu có hiểu cho mình. Chị muốn dọn đi nơi khác, vậy thì sang căn phố này lại. Căn phố này là của một người bạn mẹ tôi. Từ ngày mẹ tôi chết, bà ấy thương tình cho để ở. Nhưng hai tuần nay thấy tôi không đi làm lại đau yếu, bà đòi dọn về ở chung, chỉ để cho chị em tôi ở phía sau. Ngọc cúi đầu suy nghĩ thì Thúy nói tiếp. Sơn học một buổi, còn một buổi đi bán báo. Tôi khuyên nó cũng không được. Nếu bây giờ tôi dọn đi, thì bà bạn của mẹ tôi hứa cho vài chục ngàn để thuê nhà khác. Nhưng lúc này kiếm nhà khó lắm, vài chục ngàn có ăn thua cái gì đâu. Lẽ dĩ nhiên là phải dọn đi rồi, không thể ở cái xóm quen thuộc này được nữa. Chị cần bao nhiêu tiền để tôi giúp chị? Không sao đâu, với tình trạng sức khỏe của chị không nên đi làm. Thúy đã sống những phút giây đau đớn khi gặp lại Ngọc, khi nghĩ đến Ngọc, vì chính Ngọc đã giúp Thúy tìm được căn phố chật hẹp nhưng cũng tạm ở được vì có điện nước trong cái xóm lao động này. Khi Thúy có thai được 3 tháng, giờ đây ai cũng tin là Thúy quá chồng. Chồng Thúy là một chiến sĩ đã đền nợ nước, chớ không phải cái thứ đàn ông sống phè phỡn khi có người đem máu xương ra bảo vệ an ninh cho họ. Người ta thương hại Thúy cũng như thương hại những quá phụ khác bị chiến tranh cướp mất chồng mình, mất cha của mình. Bây giờ thì Thúy đã có thai được 5 tháng. Thỉnh thoảng Ngọc có gái thăm Thúy, nhưng hễ Ngọc đưa tiền cho Thúy thì Thúy không nhận. Thúy nói, em Sơn dạo này kiếm được khá lắm, còn tôi đã qua cơn mệt mỏi, cái thai không hành nữa. Vì vậy tôi đã bắt đầu may vá được rồi, khi nào cần tôi sẽ hỏi chị. Không ngờ chị thì chị em tôi biết nhờ vào ai bây giờ. Chị đã nói vậy thì thôi, dạo này trông chị khỏe phát tướng tôi cũng mừng, chắc chị sinh con trai. Tôi cũng mong sinh được con trai, dù đứa bé này không phải đứa con tôi mong muốn. Nó là giọt máu của kẻ đã gây đau khổ cho tôi, nhưng tôi không thể oán ghét vì nó cũng mang một phần máu huyết của tôi. Dù sao mình cũng là đàn bà, không có người đàn bà nào có thể nghĩ khác hơn chị. Hãy xem như chị hiếm hoi phải nhờ khoa học, phải nhờ phương pháp lấy tinh trùng để có con. Đừng bao giờ nghĩ đến cái thằng cha khó thương ấy, để mai ra đứa bé không giống lão. Thúy rơm rớm nước mắt. Em cũng van vái trời Phật cho nó đừng giống ông ta. Mỗi ngày ngồi may, thỉnh thoảng Thúy lại nhìn lên bức ảnh của mẹ. Thúy nghĩ, ta rất giống mẹ ta. Ta nhìn mãi bức ảnh của mẹ ta, may ra con ta sẽ giống ta. Thúy và Sơn đều làm việc để có tiền cho Thúy sinh đẻ. Vì vậy nhiều đêm đến 10 giờ Sơn mới về. Thúy thường khuyên em, em cần thi rồi, nên về sớm để còn lo học bài. Bán báo khuya quá làm sao học bài kịp. Sơn hứa sẽ về sớm, đúng 9 giờ là có mặt em ở nhà. Chị yên lòng đi, em sẽ thi đậu, không sao đâu. Nhưng một hôm Thúy chờ mãi mà chưa thấy Sơn về. 9 giờ rưỡi, rồi 10 giờ, rồi 11 giờ. Thúy sốt ruột quá, cứ mở cửa ra đứng trông chừng. Mọi nhà đều im lìm, họ giờ đã ngủ cả. Người dân lao động làm lụng vất vả suốt ngày, nên hễ sau bữa cơm tối là họ đi ngủ. Thúy đứng cho đến khi bác Năm tài xế về. Bác vừa đầu xe đã hỏi: "Kìa cô Thúy, sao giờ này cô chưa đi ngủ mà còn đứng chờ ai?" Thúy nói giọng lo lắng: "Không hiểu sao thằng Sơn giờ này chưa về, bác Năm ạ." "Thế mỗi ngày cậu về lúc nào?" "Mấy lúc sau này em mới về đúng 9 giờ, sao tôi thấy nóng ruột quá." "Ai chờ đợi người thân mà không nóng ruột, nghe cô nói mà tôi cũng lo đây, sắp đến giờ giới nghiêm rồi." Nghe vậy Thúy càng lo hơn nữa, bác Năm nói: "Bây giờ cô đi kiếm cũng không được, cô vào nghỉ đi, ngày mai tôi sẽ đi sớm mà kiếm giùm cô." "Bác kiếm ở đâu?" "Tôi đi đến các tiệc cảnh sát để hỏi thăm." "Như vậy thì phiền bác quá." "Hàng xóm láng giềng giúp nhau như vậy rất phải, sao lại phiền?" "Cô vào mà nghỉ, có thai thì lo lắng rất có hạn, ngày mai sẵn xe tôi chạy mấy hồi." Thúy đành vào nhà gài cửa lại nhưng không sao ngủ được. Thúy cứ nằm thao thức mà van vái mẹ phù hộ cho Sơn có thai qua nạn khỏi. Sơn không bao giờ đi đâu xa mà không nói cho Thúy biết. Sơn cũng không bao giờ làm việc gì mà không cho chị hay. Như vậy, chỉ còn lo ngại vấn đề về xe cộ. Nghĩ đến chuyện Sơn có thể bị xe đụng khi băng qua đường, Thúy hốt hoảng ngồi ngay dậy, đi lại thắp nhang khấn vái mẹ. "Mẹ phù hộ cho em Sơn con, em con giờ này đi đâu chưa về?" Thúy gấn vái xong, lại ôm đầu suy nghĩ suốt đêm. Khi nghe tiếng bác Năm dồ máy, Thúy mở cửa ra và nói với bác một giọng vô cùng thất vọng: "Em Sơn của cháu vẫn chưa thấy về bác ạ." "Được rồi, để tôi đi hỏi thăm. Cậu là gì Sơn, họ gì, mấy tuổi?" "Trần Hoành Sơn, 18 tuổi ạ." "Cô cứ yên lòng vào nghỉ đi, nếu có tin tức gì tôi sẽ về cho cô hay ngay. Tôi bỏ một buổi chạy xe cũng không sao mà." "Như vậy mất cả công việc làm ăn của bác à?" "Đâu có sao, mọi ngày thì tôi cũng đi uống cà phê đến 10 giờ mới bắt đầu chạy xe." Thúy đợi bác Năm đi mới vào nhà đóng cửa lại. Bác Năm tài xế đi được một lát thì vợ bác qua hỏi thăm Thúy về chuyện Sơn đi đâu cả đêm không về. Rồi người này đến người khác, họ cứ thay phiên nhau qua hỏi thăm lăn xăng. Thúy phải trả lời muốn xỉu luôn. Thúy đã mất những phút chờ đợi, hồi hộp cho đến 10 giờ. Lúc này chị ba bán chè đậu vừa gánh qua trước nhà Thúy, chị lại hỏi: "Cậu Sơn chưa về hả cô Thúy?" Thúy nói: "Chưa chị ạ." Chị ba cất tiếng cao lạnh lót: "Ai mua chè đậu nước dừa không?" Chị vừa ra ngoài được vài tiếng thì Thúy chẳng nghe được nữa. Thúy nghĩ chắc có ai gọi mua rồi, chứ mọi ngày chị giao cả chục tiếng mới đi khuất xóm này. Nhưng bỗng chị ba bán chè đậu dẫn đến một người đàn ông còn trẻ tuổi, chẳng ngoài 30. Người này ăn mặc sang trọng lắm. Thúy không khỏi lấy làm lạ khi thấy chị ba chỉ về với Thúy và nói: "Nhà cô Thúy ở kia, cô đang ngồi may đó. Cả đêm qua cô chắc không ngủ được vì trông tin của cậu Sơn." Rồi chị ba chè đầu cất tiếng gọi lớn: "Cô Thúy ơi, có người đem tin cậu Sơn đến đây này." Chị nói với người đàn ông: "Thôi, ông vào nói chuyện với cô ấy đi để tôi bán. Mới ở trong nhà ra, chưa bán mở hàng cho ai hết." Người đàn ông ấy với vẻ mặt lo âu buồn bã đi vào nhà Thúy. "Đây có phải là nhà của cô Trần Thị Thanh Thúy không? Và có phải chị của cậu Trần Hoành Sơn không?" Qua lời cậu Sơn nói, tôi nhận ra đây đúng là nhà của cô rồi. Chiếc máy may để bên cửa sổ và cái bàn trên có bức chân dung của cụ bà. "Việc gì đã xảy ra cho em tôi vậy ông? Mời ông ngồi, từ đêm qua không thấy nó về nhà." Người đàn ông ấy tự giới thiệu: "Tôi là Nguyễn Tấn, thương gia. Tối hôm qua khi đi qua trước nhà hàng Kim Thanh thì đụng phải một thanh niên. Tôi vội vã cho xe ngừng lại, mang cậu vào bệnh viện Đô Thành. Đến nơi khi mở chiếc ví của cậu ấy, tôi mới biết rõ họ tên. Lúc ấy cậu còn mê man với gãy một bên chân." "Gãy một chân đấy à? Vậy thì em tôi tàn tật rồi." "Không sao đâu cô, xin cô yên lòng. À quên, xin lỗi bà." Thúy nhìn xuống bụng và không khỏi xót xa. Tấn nói tiếp: "Khi cậu Sơn tỉnh lại, lời cậu nói trước tiên là làm sao cho chị tôi hay, Mà hay được tin này chắc chị tôi khổ lắm. Nghe vậy tôi khuyên cậu hãy yên lòng, mọi việc tôi sẽ lo cho cậu. Cậu sẽ nhanh chóng khỏi. Bác sĩ cho biết không sợ tàn tật. Khi băng bột xong, tôi mới hỏi cậu Sơn về gia cảnh. Năm nay thi tú tài, bán báo để giúp bà có thai gần sinh. Nhà lại đang gặp chuyện tai biến. Nghe cậu Sơn kể và thấy nỗi lo âu của cậu, tôi rất ăn năn đã gây ra tai nạn này. Nhưng xin bà yên lòng, mọi chi phí tôi đều lo cho Sơn khỏi bệnh. Tôi đã nói với Sơn tôi tứ cố vô thân, ra đời quá sớm. Tôi xin nhận Sơn làm em tôi. Sơn có vẻ tin tôi, nên chỉ chỗ bà ở đến đây cho bà hay và rước bà vào thăm Sơn. Tấn nói một hơi, Thúy ngồi nghe và lo vừa mừng. Lo là lo không biết Sơn có khỏi tàn tật không. Và mừng là thấy Tấn tỏ ra biết điều, Thúy liền nói. Tôi tuy đã có chồng, nhưng cũng còn nhỏ. Ông đừng gọi tôi bằng bà, tôi ái ngại lắm. Ở cái xóm này ai cũng gọi tôi bằng cô Thúy. Cô đã cho phép thì tôi sẽ không dùng tiếng bà. Thúy vào mặc áo dài rồi hỏi. Đi bằng xe gì? Xe hơi, xe tôi đậu ngoài đường. Ra đến xe, một chiếc xe nhà sang trọng. Tấn mở cửa mời Thúy lên ngồi phía trước rồi lái xe chạy thẳng về phía Sài Gòn. Dọc đường Tấn nói. Sơn đang đợi. Tội nghiệp em Sơn. Bị xe đụng như vậy, em không lo cho mình, mà lại cứ ngồi đây lo cô phải làm sao đương đầu với cuộc sống khó khăn. Chị tôi có thai, không ai là người thân thuộc. Nghe Sơn nói tôi cảm động quá. Xin cô đừng phiền trách tôi. Nào phải tôi muốn như thế, đó chỉ là chuyện rủi ro. Ông tử tế như vậy, tôi đâu dám phiền trách. Tôi chỉ biết cảm ơn thôi. Xe đến bệnh viện, Tấn kiếm chỗ đậu xe, rồi đưa Thúy lên phòng của Sơn. Vừa thấy chị, Sơn kêu lên. Chị Thúy! Hai chị em cầm tay nhau, cả hai đều rớm lệ. Tấn nói, bây giờ em nói chuyện với chị Thúy nhé. Để anh qua bên nhà hàng gần đây mua thức ăn và trái cây cho em. Khi Tấn đi rồi, Sơn mới nói. Anh Tấn tử tế quá, đâu phải anh ấy gây ra tai nạn. Ủa, sao là vậy? Số là khi bán báo xong, em băng qua đường, định đi về phía đường Công Lý, thì một chiếc xe Honda chở hai người chạy ngang và đụng em ngã, rồi một chiếc Honda khác cán với em. Vừa lúc ấy chiếc xe hơi của anh Tấn chờ tới, tránh kịp. Rồi anh xuống, ấm em đưa vào bệnh viện, trong khi cảnh sát huýt còi để chặn xe của mấy tên cưỡi xe Honda lại. Đầu đuôi là thế, nhưng anh Tấn cứ bảo một phần tại anh. Sự thật, anh là người tốt, không nỡ bỏ em trong cảnh ấy. Thúy nói, nếu vậy thì anh Tấn là người tốt. Trong cái rủi, em đã gặp cái may. Nếu không có anh Tấn, thì em làm sao được như thế này? Và chị lấy đâu tiền mua thuốc men cho em? Mình cô thế, biết kiện cáo ai bây giờ, phải không em? Đúng như vậy, tụi nó đua xe làm em lãnh đủ. Hai chị em nói chuyện một lát thì Tấn đi về. Tấn mua nào cam, nho, táo và có cả bánh pate, bánh ngọt cho Sơn nữa. Sơn đưa mắt nhìn chị ra chiều thông cảm lắm. Tấn đặt mấy cái gói y lên bàn rồi nói với Sơn và Thúy. Em Sơn nằm đây chắc là sốt ruột lắm vì em mất học, sợ không kịp bài vở để thi. Em đừng lo, khi em khỏi rồi, anh sẽ giúp thầy lại dạy thêm cho em. Người hiếu học lại có lòng yêu thương chị như vậy, đáng quý lắm, anh không bỏ em đâu. Anh làm em cảm động quá, biết đến bao giờ em mới đền đáp được cái ơn của anh. Tuổi trẻ với nhau mà nói chi chuyện ơn nghĩa. Em biết không, anh cũng như em, bị liệng ra đời khi còn nhỏ tuổi hơn em nữa kìa. Lúc ấy anh mới 15 tuổi, bây giờ anh đã 32 tuổi rồi. 17 năm vật lộn với đời. Nhưng em may mắn hơn anh, là em còn có một người chị. Thế anh không có ai họ hàng thân thích sao? Chuyện của anh rông dài lắm. Khi nào em thật khỏe, anh sẽ kể cho em nghe. Lúc ấy Sơn muốn hỏi Tấn đã có gia đình chưa, nhưng lại không dám hỏi. Tấn nói với Thúy. Cô lấy bánh cho em Sơn dùng và lột cam gọt táo cho em ăn. Mỗi ngày tôi sẽ vào đây thăm em Sơn. Nếu cô thấy không có gì trở ngại, thì tôi sẽ đem xe đến rước cô đi. Thế tôi không thể xin ở đây với Sơn sao ông? Cũng được, nhưng mà cô đang có thai, sợ không tiện. Cô làm sao mà ngủ được? Người ta ra vô ồn ào. Lại nữa đâu có chỗ để nằm đạm đỡ lưng. Nhưng để em Sơn một mình, tôi làm sao khỏi lo lắng. Tôi ở nhà thật không yên lòng. Nếu vậy để tôi cho thằng nhỏ giúp việc đến đây để ở với em Sơn. Rồi việc nhà của ông ai lo? Tôi độc thân, lo gì? Tôi đi ăn cơm tiệm quen rồi. Có nó thì sai vặt, không có nó thì tôi làm lấy. Thằng nhỏ này mồ côi cả cha lớn mẹ, nó đi đánh giày. Tôi gặp nó ở một tiệm ăn và đem nó về. Nó dễ thương, ngoan ngoãn và tôi cũng cho nó học nghề. Rồi Tấn đưa Thúy về nhà. Thúy vừa đến trước cửa thì thấy bà hàng xóm đã bu lại. Hết người này ra đến kẻ khác vào hỏi thăm về Sơn. Thúy cảm thấy mệt mỏi nhưng cũng phấn khởi vì cái tình làng hàng xóm đấy. Khi mọi người đi về cả rồi, lúc ấy Thúy mới thở phào. Thật rủi mà may, nhưng thằng nhỏ mất học cũng phải cả tháng. Ngày hôm sau Tấn lại đem xe đi đón Thúy đi thăm Sơn. Thấy Thúy đang ngồi may, Tấn hỏi: cô có thai mà may mắn như vậy không sợ sao? Người ta kiêng cữ lắm đấy. May ít ít thôi có sao? Theo tôi nghĩ cô không nên may nhiều. Thúy thở dài, Tấn hiểu nên nói: vì hoàn cảnh cô phải may, tôi phải nghĩ cách giúp cô mới được. Nếu có máy gắn điện để khỏi đạp thì hay hơn. Hôm ấy khi Thúy và Tấn vào, mặt mày Sơn vui vẻ. Sơn nói với Thúy: em không ngờ làm phiền anh Tấn thế này. Đêm qua có em Bảy vào đây ở với em. Sáng sớm em mới về, và trước khi về còn đi mua phở cho em ăn nữa. Thúy nhìn Tấn với đôi mắt đầy biết ơn. Ông chu đáo quá. Đâu có gì, tôi đã nói đừng nên nghĩ đến chuyện ơn nghĩa khi tụi mình đều còn trẻ. Anh Tấn thương em quá. Anh thật là người tốt. Em làm anh khó chịu rồi đấy. Giúp nhau như vậy có gì đáng để đâu. Huống chi cũng là một phần lỗi của anh. Đâu phải lỗi của anh. Cũng tại hai chiếc Honda kia. Lạng lách tránh chiếc xe hơi của anh nên mới đụng em. Bao giờ anh cũng lãnh phần lỗi với anh, chứ thật ra anh là người ơn của em. Anh Tấn chưa có gia đình thật, chị ạ. Tấn lại đi mua bánh như ngày hôm qua, để Thúy và Sơn có thì giờ trò chuyện riêng với nhau, Sơn nói. Anh Tấn chưa có gia đình thật chị ạ, và theo thằng Bảy thì anh ấy làm ra tiền nhiều lắm. Anh Tấn cũng đã đi quân dịch rồi, vì bị thương nên anh ấy được giải ngũ. Thằng Bảy kể cho em nghe, và nói ai được làm vợ anh ấy là phước lắm. Sơn nằm bệnh viện được một tuần, thì một hôm Ngọc đến thăm Thúy mới hay Sơn bị tai nạn lưu thông. Ngọc nghe Thúy kể về lòng tốt của Tấn thì nói: làm gì trên đời này có được người tốt như vậy. Phải chi... Nói đến đây Ngọc dừng lại nhìn Thúy. Thúy bén lén hỏi: chị muốn nói gì vậy? Phải chi Thúy đừng có thai ngán để hay biết mấy. Chị này, nói chuyện tầm phào. Không tầm phào đâu, mình nói thật đấy. Cho tôi vào thăm Sơn một chút. Thúy dặn Ngọc: nếu anh Tấn gặp chị hỏi về tôi thì chị đừng nói gì về chuyện của tôi nhé. Chị cứ nói là tôi quá chồng, chồng tôi là một chiến sĩ. Ngọc không bằng lòng. Với ai thì mình giấu giếm, cho với anh Tấn nào đó, theo tôi nghĩ mình phải nói thật thì hơn. Tại sao vậy? Tôi chưa gặp Tấn, chưa biết mặt mũi anh chàng ra sao. Nhưng tôi biết chắc thế nào rồi đây, anh ta cũng sẽ có cảm tình với chị. Chị Ngọc, chị đừng đùa tôi nữa. Tôi nói thật, ai đùa làm gì? Nếu Tấn không có cảm tình với chị, thì tôi cũng làm cho anh chàng có cảm tình. Phe này tôi nhất định đứng ra làm mai. Chị đừng nên làm như vậy. Người ta tử tế, mình phải đàng hoàng, đừng để người ta khinh rẻ mình. Ai dám khinh rẻ? Mà làm gì để người ta khinh rẻ cơ chứ? Chị cứ để mặc tôi. Ngọc vào thăm Sơn và hỏi Sơn về Tấn rất kỹ. Ngọc cười nói với Sơn: chị Thúy của em lạ thật đấy. Chị rèn rặt đến nỗi không cho anh Tấn mỗi ngày đem xe lại rước đi thăm em. Làm như vậy có phải là khách sáo không? Bề gì thì mình cũng đã chịu ơn người ta. Sơn đồng ý. Về chuyện này thì em cũng nghĩ như chị. Mấy ngày đầu vì chưa biết đường đi, chị Thúy để cho anh Tấn đem xe lại rước. Nhưng bây giờ khi chị đã biết đường, xe lam rồi thì nhất định đi một mình. Theo em nghĩ, dù chị Thúy không chịu đi xe chung với anh Tấn, thì em cũng là kẻ mang ơn anh ấy suốt đời rồi. Em nói phải, chị cũng đang nghĩ như em. Một cái ơn lớn như vậy mà đem chuyện đi nhờ vài quốc gia để tránh bớt phiền hà hay tốn kém thì thật là vô lý. Em có thấy như vậy là anh Tấn buồn không? Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 1 của bộ truyện hấp dẫn này. Quý vị đừng quên bấm like và follow đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để chúng ta lắng nghe đề tập 2 một cách sớm nhất quý vị nhé. Còn bây giờ thì ông Nhung xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.